Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2366, góc truyện audio.com, cô cười cười, quản lý Hảo ý tôi xin tâm lĩnh, tôi và hắn cùng một chỗ cũng hơn 5 năm, nên trải qua cũng trải qua đến rồi. Tốt nghiệp về sau liền kết hôn, đến lúc đó có cơ hội mời quản lý đến uống rượu mừng. Quản lý mặt cứng đờ, ông ta lại không phải người ngu, không nghe ra đây là lời nói cự tuyệt. Chỉ là ông ta liền là không cam tâm, không đem người ăn vào trong miệng, cái này trong lòng liền ngứa ngáy. Lại nói, một cái sinh viên tốt nghiệp về sau còn không phải như thường đến tìm việc làm. Liền xem như danh giáo tốt nghiệp thì thế nào, còn không phải muốn từ dưới tầng chót bắt đầu. Đến lúc đó hai người sẽ vì đời sống vật chất lo lắng, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn ầm ĩ lên, sau đó hai nhìn sinh chán ghét. Quản lý nghĩ như thế, bên môi nụ cười lại đã trở về, tiểu tô cô có nghĩ tới, muốn ở lại công ty chúng tôi hay không? Ông ta nói đến đây, tận lực thấp giọng, tay còn leo lên bả vai người. Trầm Mộc Bạch đều nổi da gà, muốn tránh không tránh khỏi, quản lý, chuyện này tôi còn muốn cùng hắn thương lượng một chút. Cái này còn có cái gì tốt thương lượng? Quản lý nói, tay bắt đầu một đường hướng xuống, cô đừng sợ, chỉ cần cô muốn ta liền có biện pháp để cô ở lại, thăng chức cũng không phải chuyện không có khả năng. Cô nếu là muốn, ngày mai chúng ta một chỗ ăn một bữa cơm, địa điểm liền đặt trước tại XXX, cô xem thành không? Trầm Mộc Bạch ở trong lòng cười lạnh một tiếng, XXX bên cạnh chính là khách sạn, cô lập tức mặt lạnh lấy xoay thân thể quản lý tự trọng. Quản lý trên mặt cũng không xấu hổ, cô tốt nhất nghĩ rõ ràng, cô phần công. Các này, là bao nhiêu người muốn cầu đều cầu không đến. Con mẹ nó ông muốn chết có phải hay không? Một đường thanh âm ngoan lệ vang lên. Quản lý còn chưa kịp phản ứng, bản thân liền bị níu lấy cổ áo trọng trọng chịu mấy quyền. Hoắc Nhị kéo môi cười lạnh, đem người đánh cho đến chết, dám đánh chú ý lên nữ nhân lão tử chán sống. Quản lý hét to, bảo an, chấm, ông ta một bên ôm đầu, một bên vừa kinh vừa sợ, đau đến mắng nhiếc. Hoắc Nhị mắt sắc tàn nhẫn, một quyền so một quyền nặng. Trầm Mộc Bạch vội vàng kéo người, đừng đánh nữa, chúng ta đi nhanh lên. Nào biết được bảo an tới nhanh chóng như vậy, lập tức tiến lên kéo người. Nhưng nơi nào là đối thủ của Hoắc Nhị, bên kia làm cái gì? Phó Tổng Giám Đốc mới từ dưới thang máy đến, liền nghe được thanh âm làm ồn. Người quầy tiếp tân, lập tức nói, Phó Tổng Giám Đốc bên kia có người gây chuyện, đột nhiên đi lên đánh quản lý chi nhánh, hiện tại bảo an đang xử lý. Phó Tổng Giám Đốc nhíu nhíu mày, trực tiếp báo cảnh sát xử lý, quả thực vô pháp vô thiên. Phó Tổng Giám Đốc vừa nói, cũng kêu người ta đi chuẩn bị xe. Nhưng là đi lên trước một giây, lơ đãng nhìn sang một chút trực tiếp để sững sờ tại chỗ. Chờ chút, người chờ lấy hỏi, thế nào Phó Tổng Giám Đốc? Phó Tổng Giám Đốc vội vàng nói, nhanh, nhanh để bọn họ đừng gọi điện thoại. Người kia mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn là nghe theo lời nói. Phó Tổng Giám Đốc vội vàng chạy tới, quản lý cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua, hiện tại toàn thân trên dưới không có một chỗ là tốt. Mặt đều bị đánh sưng, con mắt đoán chừng đều xanh, còn chảy máu mũi. Ông ta một bên chửi ầm lên, mở to, một con mắt các người chơi cái gì còn không mau báo cảnh đem người bắt lại. Quản lý đến bây giờ còn nhớ người đâu, ông ta cái này đau khổ nhất định không thể ăn không, đem cái người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này làm tiến vào. Đến lúc đó dùng lại chút ít ngáng chân, bảo đảm có thể khiến người ta ngoan ngoãn đưa tới cửa. Đều đừng nhúc nhích cho tôi, một thanh âm lập tức giống đi qua, cách chương.